Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, không địch lại chết hơn nửa. Không có dùng, ta chính là hệ Loja ác ma quả thực, người năng lực đối với ta không có dùng. Lão Smoker lợi dụng ác ma quả thực năng lực, tại rắn hổ mang Asushi đánh tới trong nháy mắt, tiến hành nguyên tố biến hóa, công kích không có hiệu quả. Trở tay đánh ra một bộ, chiến thắng trong tầm mắt, xem xét lại Asushi, mất đi lý trí, điên cuồng công kích, tròng mắt màu đỏ, nuốt le đầu lưỡi, răng sắc bén, há mồm phun ra một cái tử sắc đàm, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, rơi vào lão Smoker bên người. Ngươi là bị đánh mộng sao? Công kích đều không đánh trúng ngươi. Lão Smoker hai tay huyễn hóa ra khói sương mù. Một quyền nện ở Asushi trên đầu. Lực lượng khổng lồ. Cho dù là Asushi thân hình khổng lồ, cũng lui về phía sau ngã xuống. Thuyền bè lay động. Lão Smoker lại lần phun ra một cái hơi khói. Quay đầu cười lạnh nhìn chằm chằm Kuma đám người. Phe khẩn trương cầm thương. Tùy thời ra tay. Sắp tới các ngươi. Lão bối hai chân bất an va chạm tấm ván. Kuma hai tay cũng dục dịch. Hắn đang quan sát, cái này lão Smoker cũng không phải Smoker, mà là một cái khác hải quân. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu như người này bất tử, kia Smoker có phải hay không sẽ không xuất hiện. Le le nhả, như súng máy nọc độc, bắn về phía lão Smoker. Lão Smoker ma huyễn như vậy bước đi, tránh thoát hắn nọc độc, nói ngược cười nhạo như vậy công kích. Ngay cả thủ hạ ta đều không cách nào trong công kích. Người không biết là giả mạo rắn hổ mang chứ. Không có áp lực hắn. Nắm kiếm. Từng bước một đến gần. Mất đi hứng thú. Là thời điểm giết hắn. Rắn hổ mang cười lạnh. Nhếch miệng lên đến. Nhìn chằm chằm lão Smoker. Lão Smoker. Ngươi xong đời. Hử. Lão Smoker tràn đầy nghi hoặc. Xong đời ta. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ minh bạch. Chung quanh bị một đoàn đoàn năng lượng màu tím bọc lại. Hô vào một cái, nhất thời cảm thấy thân thể mềm. Có độc, những khí thể này có độc. Chẳng lẽ nói, hắn nhớ tới mới vừa rồi nọc độc. Cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên, những thứ kia tử sắc nọc độc không ngừng trưng. Da nồng nặc nọc độc, bao phủ ở hai người phạm vi. Hướng bên ngoài khuếch tán. Hì hì, ta nọc độc như thế nào đây? Mặc cho ngươi là hệ Loja ác ma quả thực, vậy thì như thế nào? Cũng không phải chết ở ta nọc độc dưới. Thật sao? Lão Smoker thân thể trực tiếp nguyên tố biến hóa, phi thân đi tới rắn hổ mang Asushi bên người, rút kiếm, chém ngang, crack, máu tươi bắn ra. Lão Smoker cũng không có lúc đó bỏ qua, bất sát hắn, hắn không biết coi bói mấy, bị người tính kế. Hơn nữa còn là một cái chỉ là 10 triệu treo giải thưởng kim hải tặc. Nói ra, hắn đều cảm thấy mất thể diện. Phanh, rắn hổ mang Asushi cái đuôi phản đánh. Đắm chìm trong nọc độc bên trong. Bắt đầu phản kích, những nọc độc này đối với. Đúng, hắn không có tổn hại. Ngược lại còn có chỗ ích lợi. Người động tác có phải hay không trở nên chậm. Người có phải hay không cảm giác mình bắt đầu mệt. Công kích không ngừng, nhất vĩ ba đi xuống. Lão Smoker cũng không kịp nguyên tố biến hóa. Ăn một chiêu đòn nghiêm trọng, máu tươi phun ra một cái. Hắn mau mau né tránh, không thể ăn đệ nhị kích. Khói quyền, khói sương mù bay lên. Bọc lại cái này phiến địa phương. Xoay tròn khói sương mù, nhất thời để cho chung quanh độc vụ tản đi. Lão Smoker khống chế khói sương mù bọc lại rắn hổ mang nam. Trong lòng ác, trói buộc, vặn vẹo, hai tay nắn mê sương mù màu trắng thật chặt trói buộc chặt rắn hổ mang Asushi. Hắn phản kháng, xoay chuyển động thân thể, cuồn cuộn giữa, kịch vỗ vào quân hãm, nâng lên cuồn cuộn sóng biển, tấm ván đều nát bấy, màu trắng mê sương mù không có tản đi, lão Smoker lực, hung hăng đi xuống mặt vạch tới. Trói buộc tại rắn hổ mang trên người mê sương mù. Nhất thời lực, chỉ nghe được ken két tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Ken két, không, Khục khục, lão Smoker ngồi xổm người xuống, ho khan kịch liệt, ngực bực mình, một lúc lâu, mới xem như ổn định lại, chế trụ độc tố hắn, bắt đầu nhìn về phía Kuma đám người. Rắn hổ mang đã ngã trên mặt đất, vô lực phản kháng, thân thể dần dần nhỏ đi, rắn hổ mang biến mất. Kuma thấy lão bối cùng phe hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, hai người nhất thời tách ra. Lão bối nhảy về phía trước, ngăn cản lão Smoker, mà phe chính là đi cứu vớt rắn hổ mang Asushi. Hải quân chen nhau lên, phe hai tay nổ súng, song thương nơi tay, càn quét một lần, hắn mang theo Asushi, tấn rút lui, hạ lệnh để cho sở hữu hải tặc rút lui. Hải quân khẳng định sẽ không để cho bọn họ đi, liền vội vàng đuổi theo. Lão bối một người không cách nào ngăn cản lão Smoker đuổi giết. Mặc dù hắn trúng độc, hắn chỉ có kéo lên Kuma. Hai người lực tổng hợp ngăn trở lão Smoker. Có Kuma gia nhập, lão bối tình cảnh tốt hơn rất nhiều. Hai người phối hợp ăn ý. Khoảng thời gian này huấn luyện, một cái ánh mắt minh bạch phía bên kia ý tưởng. Khục khục, lão Smoker bị đánh lui, không cách nào tiến tới nửa bước. Ngẩng đầu nhìn hai người, tiếng ho khan càng kịch liệt, độc tố xâm phạm thân thể, hắn bắt đầu đứng không vững, lay động thân thể, không cách nào ngăn trở hắn săn giết rắn hổ mang tâm. Giơ kiếm, chỉ Kuma cùng lão bối, hai người các ngươi cũng muốn chết phải không? Kuma lắc đầu một cái, đần độn nhìn hắn, bày làm ra một bộ vô tội dáng vẻ, lão bối đá đá vào cẳng chân. Ngay cả khói đều không có thời gian rút một cái. Ngắm nhìn lão Smoker, từ tốn nói, chúng ta thuyền trưởng không thể chết được. Ngay từ đầu ý tưởng, hắn không phải là không có nghĩ tới. Nghĩ đến bảo bối tại thuyền trưởng trên người, bọn họ dao động tâm, là bảo bối, chỉ có thể cứu vớt hắn. Phe cũng là như vậy. Một bên Kuma xem rất trong suốt. Hai người tâm tư, đã không cần nhiều quan sát. Một cái ánh mắt biết, lên cho ta, giết hai người bọn họ. Lão Smoker muốn vượt qua hai người, đuổi giết Asushi, lão bối thế nào sẽ cho hắn đi qua đây? Chặn lại, đá vào cẳng chân, vững như Thái Sơn hai người. Một người ngăn cản hải quân, tới một, đập bể một cái. Hai người từng bước lui về phía sau, đi tới bên bờ, hướng về phía mặt đất bay qua hai chân. Thân thể quay ngược lại, rơi vào phía dưới, chết thẳng cẳng, hai người trên không trung đùa bỡn tạp kỹ một dạng rơi vào chính mình thuyền hải tặc trên. Rút lui, theo phó thuyền trưởng phe ra lệnh một tiếng, băng hải tặc chậm rãi rời đi. Quân hạm trên lão Smoker sắc mặt âm trầm, xì gà đều không rút, nhìn chằm chằm đi xa rắn hổ mang băng hải tặc, hạ lệnh đuổi theo cho ta. Vâng, trung sĩ. Một trận truy trục chiến bắt đầu, quân hạm hư hại nghiêm trọng, truy đuổi độ giảm mạnh, cho rắn hổ mang băng hải tặc thở dốc cơ hội, nhìn tức thuận theo sau, không ngừng nã pháo quân hạm, thuyền thượng nhân tâm hoang mang, khủng hoảng hải tặc, không có thuyền trưởng cái này chủ định, bọn họ đứng ngồi không yên, lúc mà quay đầu lại, lúc lo lắng nhìn phía trên, Kuma nhìn phía trên đứng ở cửa phe. Cúi đầu không nhịn được mỉm cười, muốn động tay, nhưng lại kiêng kỵ, rắn hổ mang Asushi quỷ kế đa đoan, có phải là thật hay không trọng thương đến không thể đi? Hắn không biết, bọn họ cũng không biết, không dám tùy tiện tiến tới, phía sau còn có hải quân đuổi theo, bọn họ không thể khinh thường, chỉ có thể để cho thuyền y đi trước chữa trị, lão bối tựa ở Kuma bên người, hút thuốc tiếp tục. Nói cái này một lần, sợ rằng giữ nhiều lành ít, người có thể có ý tưởng. Sau lưng hải quân thực lực rất mạnh, diệt bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.